biện tình thương trong con, nhưng mấy ai nhận thức được điều này, bởi xuống thế con quên đi nguồn cội, sống vô minh màn nghiệp trướng phủ dày, rồi khổ ái hao mòn lực lượng nên tình thương méo mó chẳng còn tròn. Nhưng biển vẫn âm thầm ngàn năm trước, rồi đời này là Đức Phật tình quang, đưa các con lên thuyền Bát Nhã, trở về nhà hợp nhất cùng cha. Biển bao la vạn đại phủ khắp các con ánh sáng siêu kỳ, tình của cha ngọt ngào như sữa mẹ, nuôi dưỡng các con khôn lớn trưởng thành. Ta cũng là hòa vào trái.